Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, 725, chương 725, lại gặp Vô Trí, Đà Phong Sơn một chỗ chân núi, mặt đất sụp đổ, một đầu cao tới ngoài ba trượng lông xám lớn đà, đang chậm rãi dơ lên miệng giếng lớn nhỏ móng trước, đại yêu một cước, dẫm sụp hải đại kiềm đào lên đường hầm, ngăn lại từ ngôn đường lui. Dám ở Đà Phong Sơn đào lỗ, ngươi thật là muốn chết. To lớn đà để lại một lần nữa trước mặt dẫm đến, lại bị dao nha vỡ mở. Từ ngôn nhảy ra hố to, bên phải tay khẽ vung, phép thuật ngưng ra phần hỏa thương gào thét ra. Ngay sau đó lôi quang lấp lóe, không thua gì đốt hỏa thương lôi mâu đồng thời công ra. Hỏa diễm cùng sấm sét nổ lên ở mao đà cao lớn yêu thân bên trên. Này đầu tân tấn đại yêu bạch bạch bạch lui về phía sau đi. Cả người lông xám dâng lên lên kỳ dị khí tức. Đỡ được lôi hỏa lực lượng. Tha địa lông dài. Là mao đà bộ tộc có lợi nhất phòng ngự. Cái kia một căn sợi lông phát nhìn như phổ thông. Nhưng cực kỳ cường nhận. Tránh ra đại yêu mao đà. Từ ngôn xuyên thấu qua mặt quỷ mặt nạ quét mắt phía bên phải trên ngọn núi nhà gỗ lớn. Thân hình mơ hồ thúc giục phong độn. Chớp mắt trốn ra trăm dặm có hơn. Sau đó ở lướt người đi. Lại là phong độn triển khai. Vẻn vẹn giao thủ trong nháy mắt. Từ ngôn lập tức lựa chọn rút đi. Không phải hắn e ngại mao đà. Mà là ở trong mắt trái thấy được một bóng người. Người kia vừa mới đi ra đỉnh núi nhà lớn. Là cái lão giả đầu trọc. Nhìn như diện mạo hòa ái. Trên thực tế cực kỳ ác độc. Chính là từ ngôn một vị cố nhân. Yêu tăng Vô Trí, đang nhìn đến Vô Trí trong nháy mắt, từ ngôn cũng hiểu trong lòng núi Thiên Trọng Mộc vì sao trải rộng man tộc đồ đằng. Cái kia yêu tăng lại lướt qua thông thiên hà, đã tới thiên bắc, có ít nhất nguyên anh tu vi Vô Trí, thêm vào đại yêu mao đà. Bây giờ từ ngôn tuyệt đối không phải đối thủ, rút đi mới là thượng sách, phong độn tốc độ quá nhanh, từ ngôn đi được vô cùng kiên quyết. Cho tới đại yêu mao đà muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Tức giận đến này đầu to lớn lạc đà phát sinh giống giận rung trời. Đại đề lung tung đạp động, đem động đất được run rẩy. Đà Phong Sơn trên thiên trọng quả bùm bùm thẳng rơi. Hắn là ai? Dám có ý đồ với Đà Phong Sơn? Lai lịch e sợ không nhỏ đi. Trước còn đang đỉnh núi ông lão. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mao đà bên người. Giơ lên bàn tay lớn vỗ vỗ to lớn lạc đà. Thật giống ở dỗ dành lấy tức giận thủ hạ. Ở Vô Trí đánh bên dưới. Mao đà rất nhanh bình tĩnh lại. Hơi hạ thấp đầu. Phát sinh nặng nề thanh âm. Hẳn là quỷ diện. Họa loạn ngũ địa trảm yêu minh minh chủ. Thủ đoạn của hắn tuyệt vời. Không dễ đối phó lắm. Quỷ diện. Vô Trí liếc nhìn xa xa. Xoay người hướng đi trên đỉnh ngọn núi. Nói. Tiếp tục tìm kiếm người kia, bất kể bất cứ giá nào. Cao lớn mao đà thấp đầu sưng phải, nhìn về phía Vô Trí bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy sâu sắc kiêng kỵ. Rất nhanh, trước mắt của nó hiện ra một tấm nhân tộc khuôn mặt. Rất trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, khóe miệng còn mang theo thật thà mỉm cười. Đó là chủ nhân của nó bàn giao cho chúng nó đà tộc nhiệm vụ. Tìm một cái trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ. Mà vị kia tu sĩ trẻ tuổi dung mạo, chính là từ ngôn hình dáng. Vô Trí lão yêu quái đó hàng phục Đà Phong Sơn. Cưỡi pháp bảo đã rời xa Đà Phong Sơn. Từ ngôn ánh mắt âm trầm. Man tộc lại muốn gây sự rồi sao? Thiên Bắc đều là yêu tộc. Hắn có thể được chỗ tốt gì? Chấm ngoặc kép, nhìn không thấu Vô Trí dụng ý. Bất quá từ ngôn cũng không muốn để Vô Trí nhận ra mình. Cái kia yêu tăng âm trầm. Nói không chừng cùng Thiên Hà Loan cấm chế có quan hệ. Dù sao man tộc Tiết Sơn liền phía trên Thiên Hà Loan. Xa xa mà tránh ra Đà Phong Sơn. Từ ngôn quy nguyên tông địa giới. Tìm nơi hẻo lánh nơi. Hạ xuống Thiên Cơ Phủ. Trước khi bế quan. Từ ngôn ở phụ cận tìm tới hai đầu yêu linh. Toàn bộ chém giết sau khi thu lấy hai cái yêu linh luyện hồn. Lấy luyện hồn ở lại ngoài động phủ trông cửa. Lúc này mới bế quan không ra, man tộc cử động, để từ ngôn nghĩ mãi không thông. Bất quá hắn cũng không lo lắng, Vô trí nếu có thể ở thiên nam đảo loạn đủ phổ hai nước. Tốt nhất ở thiên bắc cũng khuấy lên khắp nơi yêu tộc mới tốt. Man tộc tốt nhất đi khiêu chiến các lộ đại yêu. Đi khiêu chiến cái kia chút cường đại yêu vương càng tốt hơn. Thiên Hà Loan bên trong đến cùng cất giấu món đồ gì? Tiết Sơn man tộc chủ nhân là ai đây? Mặt khác nửa đoạn trong thẻ tre sẽ có hay không có manh mối? Chấm ngoặc kép, chấm một cái tâm thần. Từ Ngôn bắt đầu vận chuyển Ích Vân Quyết. Yên lặng tu luyện, bất luận man tộc, vẫn là Thiên Hà Loan. Mặc dù là yêu nhân hai tộc đều tồn tại quá nhiều bí ẩn cùng bí ẩn chưa có lời đáp. Thực lực không đủ, những này bí ẩn vĩnh viễn cũng giải khai không mở. Cái kia chút ẩn thân chỗ tối kẻ địch càng vĩnh viễn cũng chiến bất bại. Nguyên Anh, chấm ngoặc kép, an tĩnh thiên cơ phủ bên trong. Vang lên một tiếng tràn ngập chờ mong lại tràn ngập thở dài bất đắc dĩ. Lại là một năm tĩnh tu. Từ Ngôn tu vi lần thứ hai tinh tiến mấy phần. Ngũ hành phép thuật cũng càng ngày càng tinh thâm. Đặc biệt là lôi hỏa ở ngoài thủy mộc thổ ba loại phép thuật. Trảm yêu minh quỷ diện tinh thông lôi hỏa phép thuật. Dĩ nhiên tổng đều biết. Muốn ở thần mộc hạp không hề kẽ hở. Lôi hỏa phép thuật vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Xích Nguyên quyết không thể tin hoàn toàn. Chỉ cần vì thông thường linh lung quả. Xích Nguyên không thể ngay cả mình bản thể mai rùa đều có thể thế chân ra ngoài. Theo Từ Ngôn, lần này thần mộc hạp tranh tất nhiên liên quan rất lớn. Có thể chỗ kia thần mộc hạp bên trong xuất hiện cực phẩm linh lung quả. Vì cổ tu đại nho nửa đoạn sau thẻ tre. Mặc dù Từ Ngôn nhìn thấu chuyến này nguy hiểm tầng tầng. Hắn cũng chuẩn bị đi một chuyến thần mộc hạp. Vì giải khai kim đan cùng thông thiên hà bí ẩn. Mạo hiểm một lần đáng giá. Khổ tu một năm, Từ Ngôn dừng lại tâm pháp. Một năm bế quan. Không chỉ tu vì là tùy theo tăng trưởng, dầu mép cũng biến đổi càng ngày càng dài. Bất luận tu sĩ còn là phàm nhân, chỉ cần là nam nhân, chòm dâu tất nhiên sẽ sinh trưởng. Chỉ có điều người tu hành một đạo linh lực liền có thể biến mất chòm dâu. Có vẻ đơn giản rất nhiều. Từ Ngôn không nhúc nhích dầu mép của mình. Không chỉ có như vậy, còn đổi lại một thân màu xanh nhạt áo dài, eo đeo ngọc bội. Xem ra cùng một viên ngoại lang không sai biệt bao nhiêu. Linh lực hơi động, khóe mắt da rẻ hơi nhíu lên. Bị linh lực đông lại ra một ít thật nhỏ nếp nhăn. Hai mắt trở nên hơi hẹp dài. Hai má co rúc lại nửa tấc. Lập tức có vẻ thon gầy thêm vài phần. Nguyên bản thanh tú dung mạo. Ở hết sức lấy linh lực thay đổi bên dưới. Hầu như đổi thành một người khác. Trừ phi là thân cận người. Bằng không rất khó nhận ra Từ Ngôn nguyên bản hình dạng. Thu về một đầu luyện hồn. Từ Ngôn không có chuẩn bị gương đồng quen thuộc. Liền lấy luyện hồn thị giác quan sát chính mình mới thay đổi dung mạo. Một lát qua đi. Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu. Tiếng nói hết sức khàn khàn tự nói. Tại hạ Từ Chỉ Kiếm. Đảm nhiệm Quy Nguyên Tông phó chức trưởng lão. Từ một vị dung mạo thanh tú thanh niên. Trong nháy mắt đã biến thành trung niên viên ngoại. Ngón này dịch dung công phu xem ra đơn giản. Trên thực tế khá là mất công sức. Không chỉ có muốn thường xuyên lấy linh lực cố định dung mạo. Trong lúc phất tay còn muốn giả ra phó trưởng lão ở yêu tộc tông môn thấp kém dáng dấp. Cũng may bàn về giả vờ giả vịt. Từ Ngôn sở trường nhất. Chỉ cần triệt để đem hơi thở của chính mình che lấp. Cái kia có chút lớn yêu căn bản không nhận ra. Mặc dù ngay trước mặt thương mộc, Từ Ngôn cũng chắc chắn không lọt kẽ hở. Vì cổ tu đại nho nửa đoạn thẻ tre, Từ Ngôn chuẩn bị đi một chuyến thần mộc hạp. Liên quan với kim đan hậu kỳ dị tượng cùng thông thiên hà bí ẩn. Nhất định phải được mới được. Hai ngày sau, Quy Nguyên Tông có thêm vị phó trưởng lão. Nghe nói là hải đại kiềm trợ thủ. Tên là Từ Chỉ Kiếm. Làm người hòa ái. Nhìn thấy ai cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười. Hơn nữa tu vi khá cao. Đã từng cùng mấy vị phó trưởng lão luận bàn. Thắng lên tiếp nhiều người. Trong tông môn có thêm vị hư đan cường giả tự nhiên là chuyện tốt. Mấy vị kia luận bàn bại trận phó trưởng lão cũng đều tâm phục khẩu phục. Chỉ là hải đại kiềm nhưng chỉnh ngày mất tập trung. Chưa bao giờ sẽ mệnh lệnh trợ thủ cho hắn. Nhìn thấy vị kia Từ Chỉ Kiếm hắn đều muốn đi vòng. Người khác không biết vị này Từ Chỉ Kiếm lai lịch, Hải Đại Kiềm có thể rõ rõ ràng ràng. Trừ hắn ra, toàn bộ Quy Nguyên Tông chỉ có tông chủ Xích Nguyên mới biết từ ngôn thay đổi dung mạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.